Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, Death of a Hero, cái chết của một anh hùng. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt Neve. Cô nhìn vào ngọn lửa một lúc, rồi tựa lưng vào phiến đá đen đã mòn theo năm tháng với một cái nhún vai. Ai mà biết được, có rất nhiều câu chuyện về những thử thách và gian truân mà hắn phải chịu đựng. Ngập trong hơi ấm của ngọn lửa và với bụng dạ thoải mái, Sunny cảm thấy cơ thể và tâm trí mình thư giãn. Cậu liếc nhìn cô đầy tò mò, hỏi, vậy, câu chuyện nào về hắn là cậu thích nhất? Nephis im lặng một lúc với vẻ trầm tư, khuôn mặt cô chỉ là một bóng mờ trong bóng tối, và những tia sáng trắng nhảy múa trong đôi mắt sâu thẳm của cô. Cuối cùng, cô nói, có lẽ nó không phải là yêu thích, nhưng tôi thường nghĩ đến một trong số đó. Sunny nhướng mày, là câu chuyện nào? Nev thở dài nhẹ trước khi trả lời. Odysseus là một anh hùng vĩ đại của Hellas, nhưng không phải là vĩ đại nhất. Anh hùng vĩ đại và mạnh mẽ nhất có tên là Heracles, một đã thần và là kẻ tiêu diệt quái vật. Heracles sở hữu sức mạnh phi thường và thực hiện nhiều chiến công phi thường. Sau khi chết, các vị thần đã đưa linh hồn của hắn đến thiên giới, nơi hắn trở thành một vị thần bất tử. Cô im lặng một lúc. Tuy nhiên, Odysseus từng hạ mình xuống Underworld, thế giới ngầm, nơi hắn nhìn thấy những bóng đen của người chết. Trong số đó có bóng dáng uất của Heracles. Thế nên, khi còn nhỏ, tôi luôn tự hỏi làm thế nào mà Heracles có thể vừa là một vị thần, vừa là một bóng hình lạc lõng nơi đất chết. Nephis hơi dịch chuyển và đưa tay, khiến ngọn lửa đột ngột cháy sáng hơn. Tôi hỏi bà mình, và bà giải thích rằng một phần của Heracles là thần thánh, trong khi phần khác của hắn là con người. Chính phần thần thánh của Heracles đã thăng thiên trở thành thần, trong khi phần con người bị ném xuống Underworld, thế giới ngầm, định mệnh là mãi lang thang trong các sảnh tối tăm của nó. Giọng cô hơi u sầu. Sunny nhăn mặt và nhìn cô bằng ánh mắt tối tăm. Đó, thật là một điều hơi méo mó. Nev mỉm cười. Đúng không? Tôi cũng luôn nghĩ rằng thật không công bằng khi các vị thần chỉ đơn giản là vứt bỏ phần con người của Heracles, thậm chí còn đạo đức giả nữa. Cô ngập ngừng trong giây lát rồi nhún vai. Tất nhiên, khi lớn lên, tôi nhận ra rằng đó thực sự chỉ là hai phiên bản khác nhau của thần thoại va chạm với nhau. Những câu chuyện của Odysseus cổ xưa hơn, và thế nên Heracles, dù là anh hùng vĩ đại nhất, đã chết một cách bi thảm trong những câu chuyện cổ đó. Phiên bản của những câu chuyện riêng về hắn mà chúng ta biết thì mới hơn, và cái kết gốc đã bị thay đổi thành một kết cục vui vẻ hơn tại một thời điểm nào đó. Với bài học bổ sung, hãy là một anh hùng quả cảm và ngươi sẽ được thưởng công, đại loại là thế. Khi cô nói xong, Sunny bỗng cười khúc khích, đôi mắt cậu lóe sáng trong bóng tối. Vậy là cô bé Neve từng nghĩ rằng các vị thần là kẻ đạo đức giả. Hả, giờ thì tôi hiểu rồi. Hóa ra, sự khinh miệt của cậu dành cho những nhân vật quyền lực đã có từ rất lâu rồi. Khóe miệng cô hơi nhếch lên, tôi đoán là đúng vậy. Không có gì ngạc nhiên khi cô ta quyết tâm giết các Sovereign và hủy diệt Spell. Tên điên vô vọng này vốn đã như thế từ đầu rồi. Sunny ngập ngừng một lúc, rồi hỏi, cậu không nghĩ điều đó cũng hơi đạo đức giả sao? Dù gì thì bây giờ cậu cũng là một nhân vật quyền lực lớn đấy. Lady Changing Star của Immortal Flame, người cầm đuốc của nhân loại và là thần tượng của hàng triệu người, cả những người thường và Awaken, có vẻ mâu thuẫn đấy chứ. Nephis nhìn cậu qua ngọn lửa với vẻ mặt bình thản. Những tia sáng trắng trong mắt cô nhảy múa khi cô trả lời. Con người vốn là những sinh vật mâu thuẫn. Họ có thể phát động các cuộc chiến diệt chủng nhân danh các tôn giáo hòa bình, nói sự thật để lừa dối lẫn nhau. họ thậm chí có thể vừa yêu vừa ghét một điều gì đó. Hoặc ai đó, cùng một lúc, nhìn đi chỗ khác, cô nhún vai và mỉm cười. Khi còn nhỏ, tôi rất lý trí, và tôi thường cố gắng hiểu con người thông qua lý trí, tất nhiên là không thành công chút nào. Chỉ sau khi tôi nhận ra rằng bản chất con người vốn không hợp lý, tôi mới bắt đầu hiểu họ một chút. Ồ, tôi cũng là một con người mà. Không có gì ngạc nhiên khi tôi cũng hơi mâu thuẫn. Sunny nhìn cô trong im lặng. Sau một lúc, cậu cười khẩy. Thật sao? Để tôi nói cho cậu nghe. Tôi là một đứa trẻ rất không hợp lý. Nephis nhìn cậu ngạc nhiên. Thật chứ? Cậu gật đầu mạnh mẽ. Ồ, đúng vậy. Thậm chí có người sẽ nói rằng tôi hơi ngu ngốc. Cố gắng hiểu mọi thứ thông qua lý trí ư? Không đời nào. Tôi chỉ học mọi thứ thông qua thử và sai thôi. Sunny dừng lại một chút, rồi nói thêm với vẻ ảm đạm. Ừ thì, chủ yếu là sai. Nephis hơi nghiêng đầu, rồi bất ngờ mỉm cười. Nói thật, tôi không thể tưởng tượng cậu là một đứa trẻ. Tôi chỉ luôn tưởng tượng cậu là... Cậu như thế nào hồi đó? Cậu gãi sau đầu với chút ngượng ngùng. Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi là một đứa trẻ rất hiền lành và tốt bụng, đến mức đáng trách nữa. Cậu biết đấy, có những đứa trẻ đôi khi bứt cánh mấy con côn trùng đáng ghét không? Tôi thì không bao giờ. Thực ra, nếu vô tình giết một con nhện hay con ruồi, tôi sẽ khóc cả ngày. Khuôn mặt cậu từ từ trở nên tối tăm. Ừ thì, điều đó cũng không kéo dài lâu. Vậy nên, tôi chủ yếu là một đứa trẻ kỳ quặc và quái đản. Tôi đoán vậy, dù sao thì, vẫn tốt hơn là yếu đuối và ngây thơ. Rồi Sunny nhìn Nephis với vẻ bối rối. Gì cơ? Sao cậu nhìn tôi như thế? Cô chớp mắt vài lần. Bứt cánh côn trùng. Gì? Thật sự là chuyện bọn trẻ con làm sao? Cậu ho khan. Phải rồi, tôi quên mất rằng Neph lớn lên trong một môi trường vô cùng được bảo vệ. Vì tất cả những lần bị ám sát, cô ấy đã từng gặp ai cùng tuổi trước khi đến học viện chưa nhỉ? Sunny nhìn đi chỗ khác đầy lúng túng. Ồ, có thể đó chỉ là chuyện của bọn con trai thôi. Hoặc là chuyện ở vùng ngoại ô. Tôi không biết nữa. Không phải ai cũng làm vậy, nhưng có vài đứa trẻ làm thế. Mà, tôi cũng không biết nữa. Tôi không làm. Nev im lặng một lúc, rồi nói với giọng suy tư. Có thể bọn chúng đang chơi trò làm Awaken và giả vờ tiêu diệt Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng. Ừ, điều đó có lý đấy. Nhưng, hơi tàn nhẫn, cuộc trò chuyện đã có một bước ngoặt kỳ lạ. Và Sunny cảm thấy hơi khó chịu, ngọn lửa cũng dần tàn lùi. Cậu hắng giọng, dù sao đi nữa, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta đi ngủ rồi. Ý tôi là, chúng ta không có giường. Ý tôi là giường ngủ. Tôi muốn nói là, thế nên đã đến lúc chúng ta đi vào túi ngủ. Khỉ thật, tôi muốn nói là cậu nên ngủ trước đi. Tôi sẽ gác trước, rồi đánh thức cậu sau. Được chứ? Nev nhìn cậu lắp bắp với một biểu cảm kỳ lạ, rồi gật đầu lặng lẽ. Cái quái gì thế? Mình thậm chí đang nói cái gì vậy? Chẳng mấy chốc, ngọn lửa tắt và Sunny ở lại một mình. Nev đã ngủ và cậu có thể nghe thấy âm thanh hơi thở nhẹ nhàng của cô không xa. Sau một chút do dự, Sunny triệu hồi Nightmare và ra lệnh cho nó canh giấc ngủ cho cô. Ngay lúc đó, Sin of Solace đột nhiên nói, wow, Sunny, cậu thật sự có tài ăn nói đấy nhỉ? Một kẻ quyến rũ thực thụ. Tôi sẽ không nói rằng việc tra tấn côn trùng là một chủ đề lãng mạn lắm. Nhưng ngoài điều đó ra, Sunny nghiến răng, từ chối nhìn vào bóng ma nhợt nhạt kia. Cậu biết rõ gã khốn đó trông thế nào rồi. Móc lửng, câm miệng, móc lửng. Hết chương.